Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 156, Sử Lai Khắc Học Viện vs Tinh La Hoàng Gia Học Viện. Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La, Lam Điện Đấu La Đấu La, cha cha, vậy mà một hơi tới nhiều như vậy vị phong hào Đấu La. Những năm qua cao cấp hồn sư giải thi đấu. Nhưng rất khó coi đến bọn hắn thân ảnh a. Không sai, những năm qua giải thi đấu, có một hai tên phong hào đấu la tối đa. Thế nhưng là lần này cao cấp hồn sư giải thi đấu. Một hơi liền xuất hiện nhiều như vậy phong hào đấu la đến. Bên trên Tam Tông còn thiếu Hạo Thiên Tông người không có tới. Ngoặc kép, nhìn thấy không ngừng xuất hiện tại trong hội trường cường giả đỉnh cao. Tại chỗ khán giả từng cái trong miệng không ngừng hét lên kinh ngạc âm thanh. Đối với bọn hắn những người bình thường này mà nói, phong hào đấu la ngang với là thần linh đồng dạng tồn tại. Chỉ có thật cao ngửa mặt trông lên tình trạng, ngày bình thường căn bản không thể tiếp xúc đến. Dựa theo lịch đại giải thi đấu đến nhìn, nhiều nhất liền một hai cái phong hào đấu la tới trước quan chiến. Càng không khả năng có ba đại đế vương tề tụ cảnh tượng. Thế nhưng là lần này giải thi đấu không đơn thuần là có rất nhiều phong hào đấu la tới trước, càng là có không ít thần long không thấy đuôi cường giả tới trước. Tại chỗ không ít khán giả cũng bao nhiêu cảm giác được lần này giải thi đấu không đơn giản. Không chỉ là tại chỗ rất nhiều khán giả, liền tại chỗ không ít cao cấp học viện nhìn thấy vô số cường giả phủ xuống, cũng là một mặt khiếp sợ. A, như thế nào một hơi tới nhiều như vậy phong hào đấu la? Thật là kỳ quan a. Học viện chúng ta nhất cường lão sư bất quá mới hồn đấu la. Ta chưa từng thấy qua phong hào đấu la đây. Liền cùng Ngọc Trần bên cạnh Hỏa Vũ, nhìn xem hội trường trên đứng trên không trung phong hào đấu la. Trên mặt đều là vẻ kinh ngạc. Người tới, xác thực không ít, Ngọc Trần cũng là một mặt bình tĩnh, đáy tròng mắt hiện lên một đạo hàn mang, người khác có lẽ không biết rõ vì sao lại có nhiều như vậy, tam đại đế quốc người tới trước. Thế nhưng là Ngọc Trần cũng là nhất thanh nhị sở, trừ bỏ Ngọc Nguyên, chữ phong trí đám người, còn lại những cái này cố ý chạy đến người, 10 cái có 9 cái đều là tâm hoài quỷ thai. Trong đó chắc chắn còn có không ít thế lực còn không có hiện thân. Cuối cùng ám hắc thiết giáp long gia tộc người, Ngọc Trần đến bây giờ cũng còn chưa từng nhìn thấy. Mấy vị, đã lâu không gặp. Cùng lúc đó, kèm theo Ngọc Nguyên như sấm nổ âm thanh vang lên. Chỉ gặp Ngọc Nguyên 7 người đi tới trên đài cao, cùng võ hồn điện người ngồi đối diện nhau. Lúc trước tinh đấu đại xâm lâm hai phe thế lực đánh lén Ngọc Trần. Làm điện bá vương long liền cùng võ hồn điện vạch mặt. Bất quá dưới mắt có tam đại đế quốc nhiều cường giả như vậy tại chỗ. Ngọc Nguyên thân là Lam điện bá vương long gia chủ. Đương nhiên sẽ không biểu hiện như thế hùng hổ dọa người. Lam điện đấu la, đã lâu không gặp, nghe được Ngọc Nguyên lời nói. Võ hồn điện quốc đấu la. Quỷ đấu la, cũng là trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Đáp lại Ngọc Nguyên, mặt đối với hai người lưu tâm, Ngọc Nguyên cũng không lên tiếng lần nữa đáp lại, ngồi ngay ngắn ở trên đài cao, nhìn ra xa phía dưới đài thi đấu. Hoan nghênh các vị đến cao cấp hồn sư giải thi đấu xếp hạng thi đấu. Xếp hạng thi đấu quy tắc, sẽ trước dùng xa luân tái quyết ra trước 10. Lại lần nữa khôi phục 8 người thi đấu. Lựa chọn phương thức như cũ từ ngẫu nhiên bầu bằng phiếu tiến hành. Tiếp xuống cho mời Tuyết Dạ Đại Đế đến là để cho chúng ta rút ra tổ thứ nhất dự thi hai tổ học. Viện, theo càng ngày càng nhiều cường giả tới. Đứng tại trên đài cao trọng tài cao giọng tuyên bố tranh tài bắt đầu. Tuyết Dạ Đại Đế theo chỗ ngồi chậm chậm đứng dậy. Phất tay áo vung lên. Theo thùng rút thăm bên trong ngẫu nhiên lấy ra hai khối in có học viện tên gọi tấm bảng gỗ. Tấm bảng gỗ bên trên hai tổ học viện tên gọi. theo thứ tự là Sử Lai Khắc Học Viện cùng Tinh La Hoàng Gia Học Viện. Là Sử Lai Khắc Học Viện. Không nghĩ tới, trận chiến đầu tiên chính là chúng ta lần này giải thi đấu nhất đại hắc mã Sử Lai Khắc Học Viện. Tinh La Hoàng Gia Học Viện thực lực cũng 10 điểm không tầm thường. Đội trưởng Đái Duy Tư hồn lực càng là cao tới cấp 48. Cuộc chiến đấu này nhưng có đáng xem rồi. Ngoặc kép, biết được tổ thứ nhất trong đội ngũ có Sử Lai Khắc Học Viện. Tại chỗ khán giả lập tức trở nên sôi trào lên. Điện hạ, không nghĩ tới trận đầu liền là quý quốc đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử chiến đấu. Vừa đúng chúng, ta có thể nhìn một lần cho thỏa. Thấy tà mâu bạch hổ gia tộc phong thái, ngồi tại đái hòa phong bên cạnh già la đế vương hắc. Phong, nhìn thấy tấm bảng gỗ bên trên hai cái học viện, trên mặt hiện ra mỉm cười. Hai đứa bé chiến đấu, bất quá là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Không thể nói là phong thái gì. Đối mặt hắc phong lời nói, đái hòa phong cũng không có nói thêm cái gì. Ánh mắt khóa chặt phía dưới đài thi đấu. Không chỉ là đái hòa phong bọn hắn, tại chỗ tam đại đế quốc cường giả, nhìn thấy tấm bảng gỗ bên trên Sử Lai Khắc Học Viện 5 cái chữ lớn. Từng cái cặp mắt tỏa ánh sáng, dồn dập đem ánh mắt nhìn về đài thi đấu. Chính như những cái này khán giả nói, Sử Lai Khắc giờ đây có thể nói là cao cấp hồn sư giải thi đấu bên trên nhất đại hắc mã. Tự nhiên có thể gây nên không ít người chú ý. Thế nhưng đối với những cường giả này mà nói, chính yếu nhất vẫn là Sử Lai Khắc trong đội ngũ Ngọc Trần. Ngọc Nguyên, không nghĩ tới trận đầu liền là nữ nhi của ta cùng con của ngươi tranh tài. Không bằng như vậy đi, ta và ngươi đánh cược. Nếu là Sử Lai Khắc trận chiến đấu này chiến thắng, ngươi sẽ đồng ý thông gia. Thế nào, có phải hay không cực kỳ có lời? Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ chữ Phong Chí, thấy là Sử Lai Khắc Học Viện, lập tức ý cười đầy mặt cùng Ngọc Nguyên nói ra. Cũng may bọn hắn thân ở trên đài cao, không phải vậy nếu là muốn để người thường nhìn thấy một màn này, chắc chắn sẽ bị kinh đến quay hàm đều không đóng lại được. Phải biết, chữ Phong Chí tại tầm thường người trong mắt là một cái cực kỳ nghiêm túc cùng cao quý người. Làm sao lại dùng vô sỉ như vậy thủ đoạn đi đạt tới thông gia mục đích? Không hứng thú, Ngọc Nguyên mắt liếc chữ Phong Chí, lờ mờ lắc đầu. Ngọc Nguyên, người cái này lão ngoan cố, nếu không phải xem ở Tiểu Trần mặt mũi, ta sáng sớm quất ngươi. Nhìn xem Ngọc Nguyên biểu lộ, chữ Phong Chí nụ cười trên mặt chậm rãi ngưng động, tức hổn hển cùng Ngọc Nguyên nói ra. Ngay tại chữ Phong Chí cùng Ngọc Nguyên hai người ngay tại nói chuyện với nhau thời điểm, Sử Lai Khắc bên này đã quyết định tốt thứ tự xuất trận. Cái thứ nhất xuất hiện người, Mã Hồng Tuấn. Về phần Tinh La Hoàng Gia Học Viện bên này, tại Đái Thiên an bài xuống, cái thứ nhất xuất hiện chính là đội trưởng Đái Duy Tư. Nhìn thấy Đái Duy Tư đi đến trận, Đái Mộc Bạch Thần sắc lần nữa ảm đạm mấy phần. Có lẽ là Thánh Vương truyền thừa tiến độ càng ngày càng phía sau duyên cớ. Đái Mộc Bạch hồn lực suy yếu tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Giờ đây Đái Mộc Bạch vẻn vẹn chỉ còn dư lại cấp 31 hồn lực. Huy, ngươi chính là Mộc Bạch ca ca đúng không? Bàn ra ta phải thật tốt đánh ngươi một trầu. Thân ở viên đài thi đấu Mã Hồng Tuấn cũng chú ý tới Đái Mộc Bạch thần sắc, buông xuống một câu ngoan thoại phía sau, trực tiếp phóng ra toàn lực hồn lực cùng võ hồn. Vù vù, chỉ gặp Mã Hồng Tuấn bên chân liên tiếp hiện ra 4 cái hồn hoàn. Phía sau hiện ra một con phượng hoàng hư ảnh, võ hồn hỏa phượng hoàng, cấp 42 tứ hoàn hồn tông. Ngươi chính là ta cái kia đệ đệ đồng bạn a. Xem ra ta cái kia đệ đệ đồng đội thực lực thiên phú đều không kém a. Bất quá nếu muốn đánh bại ta, chờ ngươi lớn lên chút ít nói sau đi. Tiểu thí hài, đối mặt Mã Hồng Tuấn lời nói, Đái Duy Tư khẽ cười một tiếng, một đỏ một lam hai con ngươi tản mát ra một đạo chói mắt quang mang. Đồng dạng phía sau hiện ra một đầu dị đồng bạch hổ. Võ hồn tà mâu bạch hổ, cấp 48 tứ hoàn hồn tông. Nãi nãi, kêu người nào tiểu thí hài đây? Mắt thấy Đái Duy Tư phóng ra võ hồn, Mã Hồng Tuấn khẽ quát một tiếng, bên chân một mai màu vàng hồn hoàn sáng lên, theo trong miệng phụt lên ra một đạo nóng rực diễm hỏa công kích hướng Đái Duy Tư. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.